Rất vui mừng được gặp lại các em trong chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi. Các em thân mến, sinh nhật chắc hẳn là một ngày lễ mà bạn nhỏ nào của chúng ta cũng mong chờ đến phải không? Còn Bibi, cô bé tát dài của chúng ta, cô ấy sẽ tổ chức một lễ sinh nhật như thế nào khi chỉ có một mình thôi nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nghe phần chuyện của ngày hôm nay, Bibi liên hoàn sinh nhật. Một hôm, Thomas và Annika thấy một phong thư trong hộp thư của chúng. Phong thư đề gửi Thomas và Annika. Khi bóc ra, chúng nhận thấy một tấm thiệp được viết như sau. Thomas và Annika phải sang nhà Bibi, dự sinh nhật chiều mai, lễ phục tùy ý các cậu. Thomas và Annika mừng đến nỗi, chúng bắt đầu nhảy múa tưng tưng. Chúng rất hiểu nội dung tấm thiệp, bất chấp lối viết hơi kỳ cục và sai chính tả. Bibi đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để viết lên tấm thiệp đó. Cho dù lần nọ ở trường, nó không biết cả chữ C, thì nó thật sự là dẫu sao, nó cũng biết viết một chút. Dạo Bibi còn đi biển, thỉnh thoảng khi tôi đến, nó vẫn ngồi với một thủy thủ ở đuôi tàu và thử tập viết. Tiếc nỗi Bibi không phải là một kẻ học hành đặc biệt kiên trì, đang học dở dang nó bảo. Thôi, chú cháu mình không thèm học nữa, bây giờ cháu muốn trèo lên đỉnh cột buồm để xem thời tiết vào ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi Bibi không viết được giỏi giang cho lắm. Nó thức trắng đêm ngồi đánh vật với tờ thiếp mời. Và rạng sáng, khi những vì sao trên nóc biệt thự bát nháo vừa lặn, nó nhón chân sang nhà Thomas và Annika để bỏ phong bì vào hộp thư. Tan học về, ngay lập tức Thomas và Annika bắt tay vào ăn mặc, chải chuốt. Annika nhờ mẹ uốn tóc cho mình. Uốn tóc xong, bà còn thắt cho nó một chiếc nơ lụa to màu hồng. Còn Thomas nhúng lược vào nước, chải tóc rõ mượt. Nói thật, cậu chẳng ưa những búp quan tẹo nào. Rồi Annika muốn diện chiếc váy đẹp nhất của mình, nhưng mẹ cô bé lại bảo tốt hơn là không nên, vì hiếm khi Annika từ nhà Bibi trở về mà vẫn giữ được quần áo sạch sẽ tươm tất. Thế là Annika đành mặc chiếc váy đẹp thứ nhì vậy. Với Thomas thì mặc gì không quan trọng, miễn là trông ưa mắt một chút. Tất nhiên, chúng đã mua một món quà cho Bibi. Chúng lấy tiền từ những hộp tiết kiệm riêng của mình, và trên đường từ trường về nhà, chúng rẽ vào một cửa hiệu đồ chơi, mua ngay một món quà rất tuyệt. Còn cái gì thì tạm thời phải bí mật đã. Món quà được bọc trong giấy màu xanh lá cây, được buộc rất cẩn thận. Khi hai đứa chuẩn bị xong xuôi, Thomas cầm gói quà và cả hai hăm hở lên đường. Trong tiếng mẹ dặn với theo là chúng phải giữ gìn quần áo sạch sẽ. Annika cũng được cầm gói quà một lát. Chúng thỏa thuận, cả hai sẽ cùng trao quà. Trời tháng 11 thật chóng tối, khi bước vào cổng vườn biệt thự bát nháo, hai đứa nắm chặt tay nhau, vì trong vườn nhà Bibi đã tối mịt rồi. Những cây cổ thụ vừa chút đám lá cuối cùng lao xào, nghe rờn rợn. Mùa thu, Thomas nói. Chúng càng thêm vui sướng khi thấy mọi cửa sổ của biệt thự bát nháo đều sáng đèn và biết rằng trong đó có liên hoan sinh nhật. Thường thường, Thomas và Annika vẫn vào theo lối cửa bếp, nhưng hôm nay chúng đi cửa chính. Không thấy con ngựa ở hành lang, Thomas lịch sự gõ cửa. Từ trong vọng ra tiếng lầm bầm nghe ồm ồm. Giữa đêm tối trời, ai vào nhà tôi? Ma hay chuột nhỏ? Tội nghiệp mà thôi. Không, Bibi, tụi mình đây mà. Mở cửa ra. Thế là Bibi mở cửa. Ồ, Bibi, sao cậu lại nói đến ma với quỷ, làm tớ sợ chết khiếp. Annika nói và quên béng chuyện chúc mừng Bibi. Bibi cười nhiệt thành và mở toang cửa bếp. Ôi, được bước vào nơi chan hòa ánh sáng và hơi ấm mới tuyệt làm sao. Tiệc sinh nhật sẽ diễn ra trong bếp, vì nơi đây ấm cúng và dễ chịu nhất. Ở tầng 1, chỉ có 2 phòng thôi. Một là phòng khách, trong chỉ có được một cái tủ, còn phòng kia là phòng ngủ của Bibi. Nhưng bếp lại rộng và thoáng đãng. Bibi đã bày biện thật tinh tươm và đẹp mắt. Sàn bếp được trải thảm, còn bàn phủ khăn mới do Bibi tự khâu. Những bông hoa mà nó thêu lên khăn trông hết sức kỳ cục. Nhưng Bibi quả quyết rằng những giống hoa này mọc ở tận cùng ở Ấn Độ. Nếu vậy thì mọi thứ đều hoàn hảo cả. Rèm cửa sổ treo kín, trong lò lửa cháy nổ tí tách. Ông Nielsen ngồi trên chiếc hòm gỗ, đánh hai vung nồi vào nhau. Con ngựa đứng trong một góc bếp, dĩ nhiên nó cũng được mời sinh nhật. Mãi lúc này Thomas và Annika mới sực nhớ về chúc mừng Pippi. Thomas nghiêng mình, còn Annika khẽ nhún chân, đoạn chúng trao cái gói bọc giấy xanh và nói: "Chúc mừng sinh nhật cậu." Pippi cảm ơn, hăm hở mở gói quà. Bên trong là một hộp đồ chơi. Pippi sướng điên lên, nó vỗ về Thomas rồi lại vỗ về Annika, rồi vỗ về hộp gỗ đồ chơi, vút ve cả bọc giấy. Đoạn nó lên dây cót, hộp đồ chơi phát ra một bản nhạc theo bài hát "Ôi Augustine thân yêu". Pippi lên dây cót luôn tay, nó dường như quên hết trời đất, nhưng rồi nó nhớ ra. "Các cậu thân yêu, các cậu cũng phải có quà sinh nhật chứ." "Ơ, nhưng có phải là sinh nhật của chúng tớ đâu?" Thomas và Annika bảo. Pippi ngạc nhiên nhìn chúng. "Không phải, nhưng là sinh nhật tớ, và tớ hoàn toàn có quyền tặng quà cho các cậu. Hay là ở đâu đó trong đống sách giáo khoa của các cậu viết rằng không được làm như thế? Môn nhép phân có giải thích tại sao lại không được chăng?" "Không, rõ ràng là được chứ," Thomas nói. "Mặc dù điều đó không thực sự phổ biến lắm, nhưng về phần tớ thì tớ rất muốn được tặng quà." "Tớ cũng thế," Annika bảo. Pippi bèn chạy sang phòng khách lấy hai cái gói trên nóc tủ ngăn. Khi Thomas mở quà, cậu thấy một cái sáo nhỏ bằng ngà voi. Còn trong gói quà của Annika là một cái châm rất đẹp, hình con bướm. Hai cánh bướm nặng đầy những viên đá đỏ, xanh lá cây và thanh thiên sáng lóng lánh. Sau khi ai nấy đều nhận quà sinh nhật, đến giờ phá cỗ. Trên bàn bày la liệt bánh ngọt và bánh sữa. Những chiếc bánh ngọt có hình thù kỳ quái, nhưng Pippi khẳng định ở Trung Quốc người ta vẫn làm bánh như thế. Pippi rót sô-cô-la và kem sữa vào các tách. "Đã đến lúc vào bàn," nhưng Thomas bảo. "Trong những bữa tiệc bố mẹ đi dự, bao giờ đàn ông cũng có một tấm thiếp, trong đó có đề họ cần mời người phụ nữ vào để ngồi cùng bàn. Theo tớ ta cũng nên làm như vậy." "Cũng được," Pippi bảo. "Mặc dù với bọn mình thì hơi khó, vì có mỗi tớ là đàn ông thôi," Thomas ngập ngừng nói. "Ồ, vớ vẩn. Dễ cậu tưởng ông Nielsen là một tiểu thư à?" "Không, tất nhiên là không rồi. Tớ quên ông Nielsen đấy," Thomas bảo. Rồi cậu ngồi xuống chiếc hòm gỗ, viết vào một tấm thiệp. "Ngài Sidrin được mời đưa tiểu thư tất dài vào bàn tiệc." "Ngài Sidrin chính là tớ đấy," cậu hài lòng nói và cho Pippi xem tấm thiệp. Đoạn cậu viết thêm: "Ngài Nielsen được mời đưa tiểu thư Sidgren vào bàn tiệc." "Ừ, nhưng con ngựa cũng phải có thiếp chứ," Pippi khăng khăng, mặc dù nó không thể ngồi vào bàn tiệc. Thế là Thomas bèn chép nguyên văn lời Pippi vào chiếc thiếp tiếp theo: "Con ngựa được mời đứng nguyên ở trong góc bếp, rồi nó sẽ được ăn đường và bánh ngọt." Pippi dí cái thiếp trước mũi con ngựa và bảo: "Đọc đi và hãy cho biết ý kiến của mày." Nhưng bởi con ngựa không có ý kiến gì phản đối, Thomas đưa cánh tay cho Pippi khoác dẫn nó lại bàn. Còn ông Nielsen chỉ phát một cử chỉ nào để mời Annika cả. Annika bèn cả quyết nhấc bổng con khỉ lên và bế vào bàn. Nhưng con khỉ từ chối ngồi ở ghế, nó nhảy phát lên mặt bàn. Nó cũng không chịu uống sô-cô-la và kem sữa. Nhưng Pippi rót nước vào tách cho nó thì nó cầm cả bằng hai tay mà uống. Annika, Thomas và Pippi ăn uống. Và Annika nói rằng nếu ở bên Trung Quốc có bánh ngọt như thế này thì khi nào lớn, nó rất muốn sang Trung Quốc mà ở. Khi đã uống hết nước, ông Nielsen bèn úp cả cái tách lên đầu. Thấy vậy Pippi cũng bắt chước, nhưng vì nó chưa uống cạn sô-cô-la nên nhỏ một dòng nhỏ chảy từ trên trán xuống mũi. Nó thè lưỡi ra chặn lại. "Không được để phí một tí gì," nó nói. Thomas và Annika liếm thật sạch cái tách của chúng trước khi úp lên đầu. Các em thân mến, chúng ta vừa được nghe phần câu chuyện về bữa tiệc sinh nhật của Pippi. Pippi tất dài được thể hiện qua giọng đọc Chit Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp em ở chương trình đọc truyện sau. Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야. 굴곡이 있게 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게 Happy Birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 가을 같은 내 친구야, 봄나게 사세요. 벌 같은 내 친구야, 독소며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게 Happy Birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야, 굴곡이 있게 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다